Chuyện này quá sức rồi. Chương 65, góc truyện audio.com, dịch, LTLT, cuộc trò chuyện trên bàn vẫn đang tiếp tục. Tin tức này của mày không có kích thích bằng tao, có bầu thì có gì hay chứ? Nhưng tin tức này của tao có liên quan đến lợi ích thiết thực của chúng ta, nếu như tao không nói mày sẽ biết giáo viên dạy hóa của mình có bầu sao? Không nói thì mày sẽ biết tuần sau lớp mình có giáo viên đến dạy thay không? Nghe nói giáo viên dạy thay vô cùng giữ chị lớp 11 đến 4 đều ngoan ngoãn. Đờ mờ, đây là Diệt Tuyệt Sư Thái à? Nhân vật trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung có tính cách độc ác. Sau đó, nam nữ bắt đầu chia phe ra. Trong đó có một nữ sinh tên Khưu Thu đang ở bên cạnh mua hàng trên mạng với bạn mình, điện thoại đặt hớ hênh trên bàn. Hứa Thịnh có ấn tượng với cô, biết cô là nữ sinh tóc ngắn lúc tranh cử cán sự văn nghệ. Nữ sinh giàu dĩ nói, bộ nào được, tôi cảm thấy màu này tôn da. Vị trí của Hứa Thịnh gần mấy nữ sinh, tay cậu đặt lên ly thủy tinh, chỉ cần hơi nghiêng đầu thì đã có thể nhìn thấy nội dung trong màn hình di động của mấy nữ sinh. Ai mặc, Hứa Thịnh bỗng nhiên hỏi. Khưu Thu vô thức trả lời. Tôi, Hứa Thịnh nhìn ảnh, sau đó ngước mắt nhìn cô. Bộ thứ hai đi, hợp với cậu. Vốn dĩ Khưu Thu cảm thấy kinh dị với việc anh Đại bỗng nhiên gia nhập đối thoại của nữ sinh, nhưng nghe thấy anh Đại muốn góp ý thì lại càng kinh dị hơn. Cô từng thấy khiếu thẩm mỹ đáng sợ của đám trai thẳng hầu tuấn, vốn định làm lơ ý kiến của anh Đại nhưng không ngờ bộ mà Hứa Thịnh nói chính là bộ mà trong lòng cô nghĩ. Tính cách của Khưu Thu hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài, cô vỗ đùi, hét muôn một tiếng anh. Anh Thịnh, anh Hùng đều có cùng ý kiến. Vậy ông lại giúp tôi nhìn bộ khác đi. Khưu Thu không khách sáo, tôi cảm thấy ông đáng tin hơn mấy nhỏ đó nhiều. Hứa Thịnh, được thôi. Thiệu Trạm thấy Hứa Thịnh vô cùng tự nhiên gia nhập chủ đề của nữ sinh. Càng sầu, Hứa Thịnh nói cậu không thành vấn đề, nhưng sau khi uống mấy ly vào bụng, Thiệu Trạm nghi ngờ Hứa Thịnh không uống rượu được. Vị thiếu gia này rõ ràng là đánh giá cao tiểu lượng của mình, biểu hiện cụ thể là cậu bắt đầu gọi Khưu Thu là bạn cùng bàn. Hứa Thịnh say không rõ ràng lắm, nếu như không phải logic trong lời nói càng ngày càng lộn xộn thì Thiệu Trạm không nhìn ra thật. Hứa Thịnh thật sự rất ít khi uống rượu, trước đây lén cùng uống bia trong tủ lạnh phòng vẽ với Đàm Khải, uống xong một lon vẻ mặt vẫn không thay đổi nên cho rằng mình uống được, thực ra đụng tới hàng thật có số độ thì 2-3 ly đã gục. Cuối cùng Thiệu Trạm không nhịn được nữa, lúc Hứa Thịnh nói rót đầy cho tôi với Hầu Tuấn, hắn đè tay của cậu lại. Thiệu Trạm thở dài, đừng uống nữa. Hầu Tuấn không biết có nên rót rượu hay không, cuối cùng hiểu rõ, cầm chai rượu ngồi xuống lại. Tôi còn uống được, Hứa Thịnh nghe thấy âm thanh ồn ào trên bàn ăn, cộng thêm ánh sáng của ngọn đèn trên đỉnh, trong đầu bắt đầu trời đất quay cuồng, lại không thừa nhận cậu buông ra. Tai đã đỏ lên rồi còn uống. Thiệu Trạm gỡ từ từ bàn tay của cậu đang cầm ly thủy tinh, cầm ngón tay thon dài của Hứa Thịnh trong tay, lạnh giọng nói, buông tay. Hứa Thịnh thật sự uống say rồi, đầu óc không suy nghĩ được nữa, nghe Thiệu Trạm nói xong lại ngần ngơ à một tiếng. Dáng vẻ này của cậu ngoan vô cùng, khác hoàn toàn với dáng vẻ miệng nói mấy lời cợt nhả lại huênh hoang thường ngày, không chỉ tai đỏ mà đầu ngón tay bị Thiệu Trạm gỡ ra cũng đỏ. Có thể là rượu quá lạnh thế. Góc truyện audio.com, là vùng đỏ kia cứ lan đến chỗ khớp xương hơi nhô lên, giống như bị người ta ức hiếp vậy. Hai tay Hứa Thịnh thon gần giống bàn tay của Khưu Thu ở bên cạnh, nhưng ngón tay lại dài hơn một đoạn. Sau khi ly rượu trong tay bị người ta ấy đi, Hứa Thịnh im lặng một hồi, thật sự cảm thấy choáng váng, còn đau từng cơn, bèn nằm xuống luôn. Đám viên tự cường lại chuẩn bị gọi món lần hai. Gọi thêm mấy món nhé, vừa rồi gọi ít quá. Nói mới nhớ, bữa ăn này của tụi mình tính cho Lão Mạnh thật à? Lão Mạnh tự nói đó, bữa này thầy và Cố Diêm Vương mời. Lão Mạnh hào phóng, Hầu Tuấn rút điện thoại từ trong túi ra, nhấn vào nhóm lớp tương thân tương ái, lại ấn vào ảnh đại diện của chủ nhiệm lớp Mạnh Quốc Vĩ. Những người trung niên đều thích lấy ảnh của mình làm ảnh đại diện, thế là một người trung niên mắt nhỏ tốt bụng dễ gần xuất hiện trên màn hình điện thoại. Hầu Tuấn dựng ảnh đại diện lên, tuy hôm nay Lão Mạnh phải họp không thể cùng chúc mừng với chúng ta, nhưng bữa ăn này, Lão Mạnh phải ở cùng chúng ta. Tính cách Hứa Thịnh thích ồn ào như thế, nhưng hiếm khi không quậy cùng bọn họ. Có điều rất rõ ràng là Hứa Thịnh dù uống say cũng sẽ không biết chữ ngoan viết như thế nào, vì cậu nằm sấp bên cạnh Thiệu Trạm, nửa gương mặt vùi vào trong cánh tay, nhân lúc Thiệu Trạm không chú ý, lén trộm ly rượu ở chỗ hắn đến. Trong ly thủy tinh trước mặt Thiệu Trạm còn một nửa ly rượu. Những bạn học khác đều đang bận kính rượu cho Mạnh Quốc Vĩ trong điện thoại cười với nhau, còn có người muốn quay video gửi cho Mạnh Quốc Vĩ xem, không ai chú ý đến động tĩnh bên phía bọn họ. Hai ngón tay Hứa Thịnh đặt lên miệng ly thủy tinh, một bàn tay khác chống cằm, miễn cưỡng ngồi thẳng, cố ý chờ Thiệu Trạm phát hiện mới lắc lư cái ly, có hơi ngây thơ mà cong mắt lười nhác nói. trộm được rồi, thế này còn chưa hết, Hứa Thịnh lại tiến đến gần cái ly, môi chạm lên miệng ly, cô tẩy hơi nhấc lên, uống hết một hơi. Lúc cậu ngửa đầu, đường quai hàm vô cùng xinh đẹp, hầu kết khẽ nhúc nhích cũng mặc kệ vị trí này có phải chỗ Thiệu Trạm mới uống qua hay không. Tất cả lời nói trong miệng của Thiệu Trạm đến bên môi, lập tức không còn âm thanh. Sau khi Hứa Thịnh trộm được rượu, tâm trạng rõ ràng tốt lên rất nhiều, ý thức không còn rõ ràng, chỉ biết đây là rượu của bạn học bên cạnh, thế là uống xong còn quân lấy. Tôi muốn nữa, Thiệu Trạm nhìn bàn tay gần trong gang tấc, thậm chí còn nghi ngờ có phải Hứa Thịnh cố ý hay không, đã nhìn thấu hắn rồi nên cố ý khiêu khích hắn, hết rồi. Hứa Thịnh lại dây dưa một hồi mới coi như thôi, bữa cơm này ăn đến gần 8 giờ mới kết thúc, không chỉ Hứa Thịnh uống say mà còn có Thẩm Văn Hào. Hầu Tuấn nói, tôi đến lễ tân tính tiền, Khải Tử với anh Trạm hai người mỗi người phụ trách một người. Anh Trạm phụ trách khiêng anh Thịnh về, mọi người về ký túc chú ý an toàn nhé. Những người khác nhao nhao nói được, ký túc xá nữ tách biệt với ký túc xá nam, không ở cùng chỗ. Nữ sinh bắt nhóm rút lui trước, nam sinh cũng lục tục đi về trường. Hứa Thịnh còn khó giải quyết hơn mấy con ma men khác trong lớp, uống say rồi còn không ngoan ngoãn. Thẩm Văn Hào rất tự giác, hoàn toàn không còn suy nghĩ của bản thân, Đàm Khải cõng người lên đi. Anh Trạm, hai người ở cùng tầng, vất vả rồi. Trong phòng chỉ còn Thiệu Trạm với Hứa Thịnh. Đi được không? Suy nghĩ bây giờ của Hứa Thịnh chậm chạp, ba chữ này phải suy nghĩ mấy? Góc chuyện audio.com, lần mới có thể hiểu ra nghĩa. Bây giờ tư thế cậu ngồi không ngay ngắn, một chân co lên trống trên mép ghế, bởi vì choáng đầu mà cằm gác lên đầu gối dựa vào. Không thể, sau khi con người uống say, hình thức suy nghĩ thật sự sẽ hơi chập mạch, sau đó lại không hiểu sao mà chuyển đến quỹ đạo khác. Cậu nhìn thấy Đàm Khải đang cõng người, muốn nói cậu có thể đỡ tôi về không? Nhưng mà chỉ cần nghĩ khác một chút thì suy nghĩ và nhảy lầu đã đụng nhau. Thế là Hứa Thịnh ma xui quỷ khiến thốt ra. Cậu ôm tôi về nhé. Giọng nói cậu hơi khàn, nhả chữ không rõ ràng lại giống như dấu móc cào thật mạnh trong đáy lòng Thiệu Trạm. May mà Hứa Thịnh uống say rồi, không có nhận ra mình nói bậy cái gì. Chỉ có một mình Thiệu Trạm bị dày vò. Thiệu Trạm nhìn Hứa Thịnh một hồi, thầm nói, coi như cậu chơi chết tôi. Thiệu Trạm bước lên một bước, hiếm khi chửi thề trong bụng, cũng nổi lên tâm tư, trên mặt không có biểu cảm gì, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước, lại trêu ghẹo. Cậu như này sao tôi ôm được? Hứa Thịnh không có phản ứng, tiếp tục dùng cách suy nghĩ của ma men khó khăn nghĩ lời hắn nói. Trong cách suy nghĩ của ma men, câu nói kia của Thiệu Trạm quá dài, rất khó hiểu, nhưng chữ ôm quan trọng này rõ ràng nắm bắt rất tốt. Sau đó cậu chớp chớp mắt, suy nghĩ kéo dài, cuối cùng lại kéo dài đến chỗ rất kỳ lạ, với tư thế hiện tại cậu giang hai tay ra, làm động tác ôm. Hứa Thịnh nói lại lần nữa, ôm, sau khi hai người đổi về lại, góc nhìn quay lại đúng quỹ đạo, trước đây đối diện với gương mặt của mình nhìn thế nào cũng rất kỳ lạ. Cái ôm trên sân thượng lần đó cũng thế, nhưng mà lần này người xuất hiện trong góc nhìn của hắn là Hứa Thịnh thật. Hứa Thịnh không thích mặc đồng phục, đeo khoen tai một bên, dáng vẻ lại đùa giỡn tình cảm không đứng đắn. Lúc này mắt Hứa Thịnh nheo lại, trông có hơi ủ rũ. Thiệu Trạm không khống chế được, cách một lớp vải nhanh chóng ôm Hứa Thịnh, nhịp tim cũng ngừng mấy giây, chờ bản thân Hứa Thịnh có thể đứng vững mới buông ra. Nguyên nhân rất đơn giản, sợ mất kiểm soát. Thiệu Trạm rất chắc chắn trong 17 năm cuộc đời của mình không có biểu hiệu khuynh hướng thích đồng tính. Giáo viên nam bình thực lực yếu kém, môi trường dạy dỗ lộn xộn, cho nên có rất nhiều hiện tượng yêu sớm, thư tình nhật không ít, nhưng hắn lại chưa từng có bất cứ suy nghĩ gì. Cũng chưa từng thích ai. Hứa Thịnh là người đầu tiên. May mà Hứa Thịnh không say đến mức đánh mất khả năng vận động, chỉ là lúc đi đường sẽ chân nam đá chân chiêu. Cảm nhận từ góc độ cá nhân của cậu, cậu không phân biệt được là mình đang lắc lư hay là thế giới đang lắc lư, nhìn đèn đường bên cạnh còn muốn cảm thán một câu trăng đêm nay thật tròn. Lý trí còn sót lại của Hứa Thịnh đều dùng để nắm lấy cổ tay Thiệu Trạm đưa đến. Thiệu Trạm sợ cậu đi được nửa đường sẽ ngã sấp xuống. Nắm lấy, cẩn thận chút nha, đi từ từ đằng sau, bà chủ quán ăn đứng ở cửa nói. Bước ra khỏi quán ăn, xung quanh chỉ còn vài quán đang mở cửa, những quán khác đều đã đóng cửa, đèn hai bên đường sáng trưng. Hứa Thịnh cứ như thế bị Thiệu Trạm đỡ về trường học. Tháng nóng nhất trong hè sắp qua rồi, cơn gió khô nóng thổi qua thổi đến mức Hứa Thịnh có cảm giác bồng bềnh. Dắt một con ma men không nói năng lưu loát, Thiệu Trạm không mong chờ cậu trả lời, thuận miệng hỏi. Còn biết mình là ai không? Hứa Thịnh cực kỳ chậm, góc chuyện audio.com, dãi, làm màu trong trạng thái say rượu, tôi là đại ca Hứa Thịnh của cậu, Thiệu Trạm. Một lúc sau Thiệu Trạm cười một tiếng, nói chuyện với ma men rất thú vị, Thiệu Trạm lại hỏi mấy câu hỏi không quan trọng khác. Biết tôi là ai không? biết tôi là ai, bạn cùng bàn. Sau đó Thiệu Trạm vẫn không kiềm chế được hỏi, có từng yêu ai chưa, cậu thích ai chưa? Hứa Thịnh trông rất nổi bật, tướng mạo này trông thế nào cũng không giống chưa từng yêu ai, mà lại giống có nhiều người yêu cũ hơn. Hỏi liền mấy câu hỏi, Hứa Thịnh có hơi ngơ ngác, một lúc lâu không có phản ứng. Thiệu Trạm thở dài, thôi bỏ đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Ban đầu Hứa Thịnh đi ở phía sau hắn, sau đó hai người sóng vai nhau. Thiệu Trạm nhìn thoáng qua cái áo thun trên người Hứa Thịnh màu đen, họa tiết rất dài. Cái áo này hắn rất quen thuộc, dù sao trước khi chưa đổi về lại hắn từng mặc. Tòa nhà ký túc xá ở trước mặt, lúc cấp 2 tuy Thiệu Trạm rất quậy nhưng sau khi lên cấp 3, hắn gần như tự ngược tuân thủ quy định. Chuyện duy nhất không theo quy định trong hơn một năm nay chính là trở thành Hứa Thịnh, còn từng giúp Hứa Thịnh duy trì thiết lập nhân vật. Hứa Thịnh không mặc đồng phục, ngay cả Cố Diêm Vương cũng nhận thua. Thiệu Trạm lại bỗng nhiên muốn biết vì sao cậu không mặc đồng phục. Thực tế hắn cũng đã hỏi ra miệng thật rồi. Vì sao không mặc đồng phục? Không biết có phải vì bị gió thổi một hồi làm cơn say biến mất một chút, hay là câu hỏi này chọt trúng dây thần kinh nào đó của Hứa Thịnh. Cậu im lặng một lát, suy nghĩ hiếm khi không lạc đề, che giấu theo bản năng. Không đẹp, không đẹp sao? Thiệu Trạm nhớ ra ngày đầu tiên trở thành Hứa Thịnh, một lần hắn dùng cơ thể Hứa Thịnh mặc đồng phục. Hôm sau, Hứa Thịnh thức dậy rất sớm, nhìn thời gian, mới 5 giờ. Hôm qua Thiệu Trạm ở phòng ký túc của cậu chờ đến rạng sáng, dỗ cậu uống chút đồ giải rượu, lại sợ cậu nằm xuống sẽ khó chịu. Sau khi xác nhận Hứa Thịnh không sao, cậu ngủ hẳn rồi mới đi. Cả đêm Hứa Thịnh thật sự ngủ rất ngon, không có khó chịu gì hết. Uống say khiến cổ họng Hứa Thịnh khô đến mức giống như bị đốt. Cậu chống người ngồi dậy, đầu óc nháy mắt trống rỗng, ngay sau đó đầu bắt đầu âm ỉ đau. Hứa Thịnh nói thầm, hôm qua thật sự uống say rồi. Trí nhớ của cậu ngừng lại ở lúc nói chuyện phối màu sắc với kiểu dáng trang phục cùng Khưu Thu. Theo cơn đau này, một vài cảnh vụn vặt mới tuôn ra. Cảnh đầu tiên là cậu dùng thái độ gần như đùa bỡn uống rượu của Thiệu Trạm. Cảnh thứ hai là cậu quấy lấy Thiệu Trạm bảo hắn ôm cậu về. Đờ mờ, Hứa Thịnh bị hai cảnh này làm cho sốc đến mức không còn đau đầu nữa. Hôm qua cậu đã làm những việc này sao? Rượu giả hại người. Hứa Thịnh đứng lên, định đi rửa mặt, vừa mới lấy nước vùi mặt vào trong, nhớ ra cảnh cuối cùng, là Thiệu Trạm hỏi. Vì sao không mặc đồng phục? Và cả câu tiếp theo, cậu mặc đồng phục rất đẹp. Trái tim Hứa Thịnh đập loạn, vẫy nước dính trên tóc tắt vòi nước lại. Chuyện cậu không mặc đồng phục có liên quan đến việc cậu muốn học lập dương, lại bị ép lựa chọn từ bỏ lập dương. Cộng thêm Cố Diêm Vương cứ truy hỏi, cãi nhau với cậu vì chuyện này, cãi chưa xong, mở miệng ngậm miệng đều là quy định, con người luôn có tâm lý phản nghịch, càng cãi cậu càng không muốn nghe. Nhưng mà trải qua khoảng thời gian này, cậu phát hiện mình không còn cố. Góc truyện audio.com, chấp chuyện đồng phục nữa. Trở thành Thiệu Trạm, không chỉ mặc đồng phục cả ngày mà còn bị ép học, nhưng sau khi dùng thân phận khác sống trong Lục Trung Lâm Giang, cậu phát hiện tuy không học ở Lập Dương nhưng lại nhìn thấy một phong cảnh khác ở Lâm Giang. Ngay cả việc học hành cậu cũng dần dần không bài xích, còn có chuyện gì không thể thay đổi chứ? Hoặc là có thể sớm hơn, chỉ là trước đó vì chuyện đồng phục ồn ào lớn như thế, không xuống nước được. Với lại cậu mặc đồng phục rất đẹp sao? Hứa Thịnh nói đồng phục Lục Trung Lâm Giang xấu cũng là sự thật. Cả trường học người có năng lực xoay chuyển tình thế, khiến bộ đồng phục này cải tử hồi sinh. Trước mắt cậu chỉ gặp được một mình Thiệu Trạm. Bộ đồng phục kia, hồi lớp 10 sau khi phát xuống cậu chưa từng đụng đến chứ đừng nói đến mặc vào. Thiệu Trạm lại dùng thân thể của cậu mặc rồi, khi ấy cậu chỉ thấy sốc, với lại đối với gương mặt kia thật sự không quen, thế là đè người ta quay lại, trong đầu đều là thiết lập nhân vật, chỗ nào còn có tâm tư nhìn dáng vẻ mình mặc đồng phục chứ. Người đẹp thì chắc mặc gì cũng đẹp, Hứa Thịnh nói một mình, ví dụ như mình, lúc này, trong tòa nhà rất yên tĩnh, không có ai dậy sớm như thế. Hứa Thịnh mở khóa điện thoại tìm thấy số của Trương Phong, cũng mặc kệ Trương Phong sẽ có tâm trạng gì khi nhìn thấy tin nhắn này, có khi nào bị dọa đến mức ngã xuống giường không, hoặc là cho rằng mình còn đang nằm mơ chưa tỉnh lại. Ngón tay của cậu gõ mấy cái lên màn hình, gửi đi một câu. Dậy chưa, mày còn bộ đồng phục nào không? Cách Trương.